bế em từ nôi tới lễ đường. Chương 7, 7, mẹ sẽ luôn bảo vệ các con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Khinh Vân đưa hai cậu con trai ra xe. Trên đường dắt tay hai đứa cô đã nghĩ rất nhiều. Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ không dám lên tiếng vì sợ cô tức giận. Lâu lâu ngước lên nhìn biểu cảm của mẹ mình. Ba người nắm tay nhau đi trong im lặng như vậy. Giờ đã cuối thu, trời sắp vào đông nên trời khá lạnh. Lá trên cây cối hai bên đường rụng đầy để tích nhựa đợi mùa xuân tới. Gió thổi những chiếc lá bay cuốn theo bước chân của ba mẹ con. Đến chỗ đỗ xe, Châu Khinh Vân ngồi thấp xuống kéo Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ lại đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu hai đứa. Ánh mắt trìu mến chan chứa trong đôi mắt cô. Cô không hề trách về chuyện hôm nay. Cô chỉ đang lo chúng bị tổn thương. Nhìn Nam Cung Minh Dạ ngoan ngoãn trước mặt. Ánh mắt nhìn cô trực khóc khiến cô rất đau lòng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hai cậu con trai, giọng cô nhẹ nhàng như cơn gió mang theo ấp áp thổi vào trong trái tim. Con trai của mẹ, hai đứa không có làm sao đúng không? Cho dù là rất bình thường nhưng cả hai đứa nghe câu này đều khóc lên, ôm lấy mẹ mà nói xin lỗi. Mẹ ơi, chúng con xin lỗi. Châu Khinh Vân thấy mặt mình cay xè. Cô ôm lấy hai con nói không sao cả. Mẹ không trách hai đứa. Hôm nay con đã bảo vệ em trai rất tốt. Nghiêu Vũ rất ngoan. Minh Dạ cũng vậy. Con không được nghe theo lời mấy đứa đó nói linh tinh. Con không bị bỏ rơi mà là con trai ruột của bà mẹ, có nghe chưa? Nam Cung Minh Dạ nức nở ôm chặt cổ mẹ. Cô lau nước mắt cười rất vui vẻ nói đùa. Nam Tử Hán không được khóc đâu đấy. Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ nghe xong rất nghiêm chỉnh, lau nước mắt toét miệng cười một cái rất tươi như đáp lại câu trả lời. Mẹ cậu nhéo má hai đứa một cái vẻ mặt khoái chí. Lần sau nếu tên đó chọc vào hai đứa một lần nữa mà có xác định đánh nhau với nó thì nhớ đánh cho đáng một chút. Hôm nay vẫn hơi nhẹ, dám động đến hai bảo bối của mẹ. Nghe xong câu này, Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ cười khoái chí. Mẹ cậu đứng dậy mở cửa sau xe để hai cậu đi vào. Ngồi vào trong xe, cô quay lại hỏi hai cậu con trai. Hôm nay hai đứa muốn đi đâu chơi hay ăn gì không nào? Mẹ không đến nơi làm việc nữa sao ạ? Lưu Nghiêu Vũ mắt sáng lên khi thấy mẹ cậu hỏi vậy. Hôm nay mẹ sẽ nghỉ đưa hai đứa đi chơi thoải mái. Hai đứa muốn gì? Lưu Nghiêu Vũ suy nghĩ một hồi nhớ ra hôm qua em trai có nói với cậu nhớ ba cậu nên bèn nói với mẹ. Mẹ ơi, đã lâu rồi ba bận công việc không thể về nhà nên chúng con có thể tới quân khu thăm ba có được không à? Em trai con rất muốn tới đó gặp ba. Thấy con trai nói vậy cô cũng đồng ý, đã nửa tháng rồi chồng cô không có thời gian trở về nhà. Chắc hẳn hai đứa rất nhớ. Được thôi, mẹ sẽ đưa hai đứa tới đó. Nhưng mẹ không chắc có thể gặp ba hai đứa không? Chúng ta cứ thử đi ạ. Vậy mẹ sẽ đưa hai đứa đi ăn và mua một số thứ cho ba rồi ba mẹ con chúng ta sẽ khởi hành nhé. Dạ, Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ đồng thanh đáp. Tới buổi chiều sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ba mẹ con khởi hành tới quân khu mà Lưu Quân đang làm việc. Cô không chắc có gặp được chồng mình không vì lịch trình của chồng rất không cố định. Chỉ là bình thường chồng cô hay lui về nơi này nhất. Sau quá trình phải ngồi xe lâu, Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ đã ngủ say ở ghế sau. Cô lái xe lâu lâu nhìn lên gương chiếu hậu thấy hai cậu ngủ rất ngon nên không nói chuyện để chúng ngủ. Sau một khoảng thời gian cũng đã đến gần quân khu của chồng. Chiếc đồn gác bên ngoài cổng quân khu thấy xe lạ tiến tới chạy ra chặn cổng. Cô lái xe tiến lại gần hạ kính xe xuống. Anh cảnh vệ chạy lại thấy cô thì ngay lập tức lùi ra sau một bước nghiêm người chào. Cô cười mỉm chào lại. Anh cảnh vệ ra hiệu yêu cầu mở cổng để xe đi vào. Thấy sắp đến cô gọi con trai dậy. Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ đang tựa vào nhau ngủ rụi rụi mắt tỉnh dậy tò mò nhìn ra bên ngoài. Lưu Nghiêu Vũ đây là lần thứ hai được tới nên không tò mò lắm nhưng Nam Cung Minh Dạ thì áp sát mặt nhìn ra bên ngoài. Xe tiến vào bên trong lập tức có cảnh vệ chạy tới phụ mở cửa. Cận vệ bình thường của chồng cô cũng ngay lập tức có mặt. Cậu nhận được cuộc gọi của cảnh vệ nói vợ của tham mưu trưởng đến quân khu khiến cậu không dám chậm trễ. Cô bước xuống xe chào lại cận vệ rồi mở cửa xe cho con trai đi xuống. Cận vệ thấy vậy liền dẫn cô tới chỗ nghỉ ngơi trước. Hiện tại tham mưu trưởng đang có cuộc họp với các sư đoàn nên có lẽ phải để họ chờ đợi. Đồ đạc được cận vệ sắp xếp mang vào. Nam Cung Minh Dạ có chút thích thú sự uy nghiêm của nơi này. Cậu tinh nghịch chào kiểu quân đội với anh cận vệ. Anh cận vệ thấy vậy liền chào lại. Mẹ cậu thấy vậy chỉ cười rồi xoa đầu dẫn cậu vào bên trong. Cách chương.